Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, 745. Chương 745 Nữ Tôn Giới Nam Nhân, nhi tử quản sự thượng không được, lại không có gì kinh thiên dung nhan, chẳng sợ có giang gia chống lưng, này gả đi ra ngoài nhi tử vẫn là đến xem thê chủ sắc mặt. Nhi tử nếu muốn ở đại hoàng tử trong phủ quá tự nhiên, phải cùng đại hoàng nữ làm tốt quan hệ, cùng chính mình thê chủ làm tốt quan hệ là một môn tinh thâm học vấn, chỉ là dựa những cái đó cái gọi là nam giới nam huấn không thể được. Này nam nhân không chỉ có được với thính đường hạ được phòng bếp, còn phải ở trên giường bắt lấy chính mình thê chủ, ngắn nhỏ không sợ, có rất nhiều đạo cụ, thời gian đoàn cũng không sợ, có thể dùng kỹ xảo tới đền bù, nhưng là loại sự tình này. Con hắn vẫn là cái tay mơ, cái gì đều không rõ, giang phụ tự nhận là chính mình chính là cái thất bại ví dụ. Nhưng này không ảnh hưởng hắn tinh thông những cái đó trong phòng việc. Vì nhi tử về sau hạnh phúc, hắn cần phải muốn đem chính mình trải qua một phen bò sờ lăn lộn mới hiểu đến nam nữ chi đạo nói. Cho nhi tử, vì thế Minh ca bắt đầu rồi mỗi ngày bị giang phụ tẩy não nhật tử, thê chủ thê chủ. Thê chính là ngươi chủ, về sau ngươi gả cho người, phải mọi việc nơi trốn lấy đại điện hạ vì trước, chỉ có ngươi tôn kính đại điện hạ mới có thể mọi chuyện nơi trốn nghĩ ngươi. Vì phụ cho ngươi nói loại này lời nói kỳ thật là một ít lời lẽ tầm thường đạo lý lớn. Những lời này ngươi phải nhớ kỹ, nhưng ngươi cũng muốn nhớ kỹ, thê phu, hai người kỳ thật là nhất thể, về sau đại điện hạ là ngươi thê, ngươi là nàng phu, bên ngoài ngươi đối nàng mọi chuyện tôn kính, trong lén lút ngươi lại không cần có nề nếp, thê phu chi gian, chính yếu chính là hòa hợp, mỗi một cái nữ lang bên ngoài thích chính mình phu lang kính cẩn nghe theo nghe lời. Nhưng ở trong phòng kỳ thật càng thích phu lang có thể cùng nàng làm nũng đánh trêu ghẹo. Này còn không phải là đang nói nữ nhân đều thích phu lang bên ngoài nghiêm trang. Ở trên giường là cái đãng phu. Minh ca nghĩ nghĩ giang phụ cùng giang mẫu làm nũng hình ảnh. Cả người run lên, lại tưởng tượng hạ chính mình hiện tại cái này cao lớn thô kệch thân thể cùng thân hình mảnh khảnh. Đại hoàng nữ làm nũng hình ảnh. Lại lần nữa run lên, không đợi giang phụ nói cái gì nữa. Minh ca lấy tể ma ma tìm nàng vì từ, nhanh như chớp chạy, giang phụ chỉ cho rằng Minh ca đây là thẹn thùng. Nghĩ đến chính mình nhi tử chỉ chớp mắt liền đến thẹn thùng tuổi tác. Trong lòng lại là vui mừng, lại là mất mát, buổi tối đại hoàng nữ lại đến thời điểm. Minh ca nghe được nàng thấp thấp tiếng hít thở lập tức liền liên tưởng đến buổi sáng giang phụ lời. Nói, ngô, kỳ thật đại hoàng nữ như vậy nữ nhân thật là thế gian hiếm thấy. Có thể gả cho nàng cũng là một loại may mắn, cái này ý niệm vừa ra. Minh ca lại là cả người một giật mình, cảm thấy chính mình còn như vậy đi xuống. Sớm hay muộn muốn tinh thần thác loạn. Nàng hiện tại rốt cuộc là cái nam nhân vẫn là nữ nhân a. Nhìn thấy cái nữ nhân thế nhưng liền sẽ suy nghĩ nhẹ nhàng. Nàng hiện tại tư tưởng rõ ràng có vấn đề. Làm sao vậy? Tóc bị người xoa xoa, ngẩng đầu nhìn đến đại hoàng nữ khó được mỉm cười nhu tình tràn đầy mặt mày. Minh ca cảm thấy chính mình lại bắt đầu cả người nổi da gà. Cái kia, ta khả năng có điểm tiểu bệnh. Minh ca cảm thấy chính mình thật vô pháp cùng một nữ nhân làm chuyện đó. Càng vô pháp cùng nam nhân đi làm gay. Nàng ở đại hoàng nữ vẻ mặt nghi vấn dưới ánh mắt. Phình phình dũng khí tiếp tục lại nói. Cái kia, chúng ta việc hôn nhân không phải muốn gần sao. Trong khoảng thời gian này ta nghe ta phụ thân nói rất nhiều lời nói. Cái kia, Minh ca còn ở rối rắm như thế nào mở miệng. Đại hoàng nữ đã nhướng mày đánh gãy nàng. Nga, nói cái gì? Giang phụ những lời này đó nếu là bị đại hoàng nữ nghe được. cũng không biết đại hoàng nữ sẽ là cái gì biểu tình, tuy rằng rất tưởng nhìn xem đại hoàng nữ treo máy biểu tình, bất quá Minh Ca lại không này dũng khí nói ra. Minh Ca quyết đoán đem đại hoàng nữ hỏi chuyện làm lơ. Cái kia, điện hạ, kỳ thật ta còn có việc gạt ngươi. Ta khoảng thời gian trước không nghĩ gả cho ngươi chân chính nguyên nhân. Kỳ thật là bởi vì ta có bệnh kín, đề tài một khi mở ra. Vẻ mặt đập nồi dìm thuyền Minh Ca một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tiếp tục nói. Điện hạ, kỳ thật ta không thể giao hợp, dương nguy hai chữ. Minh Ca thật sự là nói không nên lời, nửa ngày cũng không nghe được đại hoàng nữ nói chuyện. Minh Ca ngẩng đầu đi nhìn, vừa lúc nhìn đến đại hoàng nữ kịp thời giống nhau biểu tình, khó được nhìn đến vẻ mặt dại ra trệ đại. Hoàng nữ, ngu si, thế nhưng có vài phần manh đáng yêu. Làm Minh Ca thật muốn duỗi tay đi xoa xoa đại hoàng nữ khuôn mặt, ngô. Minh Ca nhưng không nghĩ đi thông đồng nữ nhân. Nàng cố nén này xúc động, suy đoán đại hoàng nữ hẳn là không biết không thể giao hợp ý tứ. Dứt khoát huyền chuyển thay đổi loại cách nói. Điện hạ, ta có điểm bệnh, vô pháp hành phòng đệ việc. Điện hạ, ta không phải cố ý gạt ngươi. Ta, đại hoàng nữ ở Minh Ca lắp bắp trong thanh âm đại khái rốt cuộc tìm về lý trí. Không sao, ngày mai bổn vương làm thái y tới giúp ngươi nhìn một cái. Không sao, nữ nhân này thế nhưng nói không sao. Ngô, kỳ thật đại hoàng nữ nói cũng coi như là đại lời nói thật. Vị diện này nữ thiếu nam nhiều, nữ nhân có thể cưới vô số nam nhân. Minh Ca có thể hay không nhân đạo, đối đại hoàng nữ tới nói thật đúng là không tính chuyện này. Bất quá vừa nghe đại hoàng nữ nói muốn cho ngự y đến xem, Minh Ca lập tức lắc đầu. Loại sự tình này vẫn là không cần phải thái y. Một khi thỉnh thái y chính là mọi người đều biết. Minh Ca có thể ném đến khởi người này, nhưng giang gia ném không dậy nổi. Không thể giao hợp nam nhân. Ở cái này nữ tôn thế giới quả thực chính là quái thai giống nhau tồn tại a. Đại hoàng nữ nhướng mày, bất mãn chi ý tẫn hiện. Không xem y sư, người như thế nào biết chính mình có bệnh? Ta cùng người khác không quá giống nhau. Cái kia điện hạ, chuyện này liên quan đến danh tiết. Ta thật sự không nghĩ bị người khác biết. Ngài nếu là không hài lòng ta đây liền cùng bệ hạ đi đưa ra giải trừ hôn ước sự. Người yên tâm, ta là tuyệt không sẽ liên lụy ngài. Cũng sẽ không cho ngài tạo thành nửa điểm bối rối, không gả ta. Đại hoàng nữ thanh âm rõ ràng càng thêm nghiêm túc, trừng mắt Minh Ca ánh mắt đều mang theo nghiêm khắc chi ý. Ngươi muốn gả ai? Tam hoàng nữ, Minh Ca cuống quýt lắc đầu. Không phải, ta cùng nàng không nửa điểm quan hệ. Điện hạ ngài đừng trêu ghẹo ta. Ta luận này kỳ thật là vô pháp gả chồng. Nếu là không gả ngài, ta nghĩ liền ở trong nhà sống quãng đời còn lại. Nếu là cha mẹ ta thân qua đời, giang gia dung không dưới ta liền đi ra ngoài đương hòa thượng cũng có thể. Đại hoàng nữ mặt trầm xuống thấp mắng, hồ ngôn loạn ngữ. May mắn đại hoàng nữ cũng không có đem vấn đề rối rắm đến tam hoàng nữ trên người đi. Minh Ca tuy rằng bị đại hoàng nữ trách cứ, đáy lòng nhiều ít vẫn là nhẹ nhàng thở ra, chỉnh đốn một chút nỗi lòng tiếp tục nói. Điện hạ, ta lời này liền cùng ngài một người nói qua. Ngài đừng đem ta nói đương vui đùa a. Đây là ta cả đời đại sự, cũng là ngài cả đời đại sự. Rốt cuộc về sau ngài không thể cùng ta cái kia hành phòng. Ngủ đi. Đại hoàng nữ trực tiếp đem ngồi xếp bằng ngồi dậy Minh Ca ấn đảo. Đem chăn cái cũng may Minh Ca trên người. Đừng miên man suy nghĩ. Ai ngươi đừng đi a. Minh Ca giữ chặt đại hoàng nữ ống tay áo. Liền kém thề thốt nguyền rủa. Ta thật không phải hồ ngôn loạn ngữ. Canh ba, moa. Mắt thấy Minh Ca muốn ở bách hợp trên đường một đi không trở lại. các mỹ nhân chạy nhanh đại phát thần uy cứu vớt nàng a. Hết chương.